Luân hồi đan đế, chương 784, kinh thế hãi tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467 đề cử Lăng Vân, chờ lát ngươi sẽ biết xương trắng rắn lợi hại, xương trắng rắn vô cùng là hiếm hoi. Nàng cũng là tình cờ đạt được, nàng tin tưởng cõi đời này cũng chỉ có nàng chân chính biết xương trắng rắn mạnh mẽ. Lăng Vân khinh thường như vậy, lộ vẻ như vậy chính là không biết xương trắng rắn lợi hại. Vốn là Lăng Vân nếu như không như vậy khinh thường, nàng khẳng định giết không chết Lăng Vân, hiện tại nàng không khỏi sinh ra một chút hy vọng, hoặc là lần này, nàng không chỉ có thể ngăn cản Lăng Vân, còn có thể đánh chết Lăng Vân. Ngay chớp mắt, xương trắng rắn sẽ đến Lăng Vân trước người. Mau, công nhanh đánh, Dương quản gia trong lòng kêu gào tựa hồ đã không kịp chờ đợi thấy, xương trắng rắn đánh Lăng Vân một cái bất ngờ không kịp đề phòng cảnh tượng. Tựa hồ như nàng sở liệu, xương trắng rắn nhanh như tia chớp tấn công tới Lăng Vân trước người. Mắt gặp xương trắng rắn cái đuôi, thì phải cuốn về phía Lăng Vân, nó thân hình bỗng nhiên liền dừng lại. Chuyện gì xảy ra, Dương quản gia sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng liền thấy, xương trắng rắn trên mình tựa hồ có mười mấy con côn trùng ở gặm cắn nó thân thể. Xương trắng rắn lực phòng ngự vô cùng là mạnh mẽ, có thể so với giòm ngó hư đỉnh cấp bảo vật. Nhưng hiện tại, ở nơi này chút thần bí côn trùng gặm cắn, xương trắng rắn xương bị nhanh chóng nuốt cắn. Không đợi nàng quan sát nhiều, Lăng Vân máu rồng phi kiếm, đã lần nữa đối với nàng phóng tới. Nhưng lúc này đây, đã không có xương trắng rắn, lại là Dương quản gia ngăn cản. Dương quản gia chỉ có thể tự vận chuyển linh lực tạo thành một mặt linh lực thuẫn, định ngăn trở Lăng Vân một kiếm này. Xé kéo, nhưng mà Dương quản gia linh lực thuẫn, ở Lăng Vân Long huyết thiên kiếm bắn hạ tựa như cùng bọt bị ung dung xuyên thủng. Một khắc sau, Dương quản gia thân thể run lên bần bật. Nàng chậm rãi cúi đầu, liền thấy Long huyết thiên kiếm, đã đem nàng ngực xuyên thủng. Lăng Vân tay lại thoáng một cái, mới vừa xuyên thủng Dương quản gia thân thể, xuất hiện ở Dương quản gia sau lưng Long huyết thiên kiếm, liền lại chém về phía Dương quản gia cổ. Quảng cáo, đổi thành tình huống bình thường, Dương quản gia có lẽ còn có thể né tránh. Nhưng nàng hiện tại ngực mới vừa bị xuyên thủng, nơi nào còn phản ứng tới đây. Một đạo huyết quang bắn ra, Dương quản gia đầu lâu, vậy thoát khỏi nàng cổ, bay ra hơn 10 mét xa, sau đó sẽ rơi xuống đất, trên mặt đất lại ừng ực lăn mấy mét. Đến đây, năm lớn tới vây giết Lăng Vân hư cảnh cường giả toàn bộ chết. Chiến quả này, đơn giản là kinh thế hãi tục, nói thật liền Lăng Vân mình cũng không có dự liệu được. Hoàn toàn có thể nói, trận chiến này vẫn là có rất nhiều may mắn thành phần. Ví dụ như nếu như Sơn Hà Đồ bị không luyện hóa, hắn sợ rằng không có cách nào giết ngược năm đại hư cảnh cường giả, sẽ còn bị giết. Dẫu sao hắn không lành lặn nguyên thần một lần cuối cùng, cơ hội trước đây không lâu đều đã bị tiêu hao. Còn nữa, Hạ Hằng sau đó giúp hắn ngăn trở hai đại hư cảnh cường giả, vậy đưa đến trợ giúp to lớn tác dụng. Nếu không, Dương quản gia và Lã Lương khẳng định liền trốn thoát. Còn lại những người khác lại cũng không dám đối với Hạ Hằng ra tay, toàn bộ quỳ xuống đất. Liền năm đại hư cảnh cường giả, đều bị Lăng Vân giết sạch, bọn họ nơi nào còn có dũng khí đi cùng đối kháng tác chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Tình ngược lại là còn đứng, nhưng từ nàng vậy sắc mặt tái nhợt cùng với sợ hãi ánh mắt, liền có thể nhìn ra nàng sợ hãi. Lăng Vân không có mềm lòng chùn tay, muốn trách chỉ có thể trách những người này mệnh không tốt, không nên đi theo năm đại hư cảnh cường giả tới đây vây giết hắn. Nếu bọn họ tới, nên chịu đựng tương ứng hậu quả. Cũng không cần Lăng Vân động thủ, đem xương trắng rắn nuốt ăn sạch sẽ mười mấy con phệ thần trùng, liền lấy tia chớp tốc độ mỗi người tấn công hướng bốn phía một đám thiên nhân. Cũng không lâu lắm, những ngày qua người sinh mệnh lực cũng đều bị phệ thần trùng chiếm đoạt không còn một mống, biến thành từng cổ thây khô. Đây chính là phệ thần trùng chỗ kinh khủng. Chúng liền thần đô có thể ăn, chớ nói chi là võ giả. Chỉ cần là có năng lượng đồ, đều là thức ăn của bọn họ. Cái này nhất thế, nếu không phải Lăng Vân thừa dịp chúng còn chưa ấp trứng lúc đó, liền đem chúng cũng luyện hóa, thấy như vậy một đám phệ thần trùng, hắn ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối là đem chúng cũng giết sạch. Bởi vì phệ thần trùng thật rất đáng sợ, cái này 49 con phệ thần trùng ở Lăng Vân trong mắt tuyệt đối so với thiên quân vạn mã còn cường hãn hơn. Chỉ tiếc thế gian vạn vật đều có hắn giới hạn tính. Phệ thần trùng cố nhiên mạnh mẽ, muốn sinh sôi cũng rất khó khăn. Cái này 49 con phệ thần trùng, chỉ có đến khi chúng sau khi trưởng thành, mới có thể sinh sản trứng trùng. Mà chúng muốn thành năm, đây là trước mắt Lăng Vân, hoàn toàn không dám đi hy vọng xa vời chuyện. Có lẽ, đó là mấy ngàn năm thậm chí mấy chục ngàn năm sau chuyện. ước chừng mười mấy hơi thở tại chỗ các thế lực lớn thiên nhân, trừ Mộc Chi Thiên và Đông Phương Tình bên ngoài, liền toàn bộ bị phệ thần trùng đánh chết. Tình hình này, để cho Mộc Chi Thiên và Đông Phương Tình ra đầu tê dại. Lăng Vân lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn, cái này làm cho bọn họ cảm thấy Lăng Vân càng giống như ma đầu. Lăng Vân, không nên giết ta. Mộc Chi Thiên hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Lời còn chưa dứt một thanh kiếm liền xuyên thủng tim hắn, là Hạ Hằng ra tay. Đi qua như thế biết công phu, Hạ Hằng linh lực coi như là khôi phục không thiếu trực tiếp đem Mộc Chi Thiên đánh chết. Ở Hạ Hằng xem ra, Mộc Chi Thiên loại hóa sắc này, căn bản đều không tư cách để cho Lăng Vân động thủ. Ta sai rồi, Lăng Vân, van cầu ngươi thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý bỏ ra hết thảy, bao gồm người ta, ngươi cũng có thể tận tình chiếm hữu. Đông Phương Tình sợ hãi đến mức tận cùng. Giết, Lăng Vân sắc mặt nhưng liền nửa điểm chập chờn cũng không có. Hạ Hằng lại là không có thương hương tiếc ngọc chi tâm, thân hình đi về trước chớp mắt trong tay cắt nước kiếm, liền đem Đông Phương Tình cổ họng cắt đứt. Trong chốc lát cái này nghĩa địa bí cảnh tất cả tới vây giết Lăng Vân và Hạ Hằng người, hết thảy tử vong. Hạ Hằng thu hồi cắt nước kiếm, nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, hiện tại chúng ta làm gì? Bí cảnh chuyện không giấu được bao lâu, tránh các thế lực lớn đem cái này những người này chết liên lạc với chúng ta trên mình, ta còn cần ở nơi này làm chút tay chân. Quảng cáo, Lăng Vân nói, hắn quyết định ở sự bố trí này một cái lớn sát trận. Như vậy, nếu như có cái khác thế lực người tới điều tra cũng chỉ sẽ lấy là Dương quản gia các người là bị cái này sát trận giết chết. Hiện tại hắn còn cần khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xem hắn thực lực tựa hồ đã rất mạnh, cho dù dòm ngó hư cường giả đỉnh phong sợ rằng cũng có thể giết. Nhưng như ba đại đứng đầu thánh địa cùng với Vân Tiêu Thành bên trong những thế lực kia, nhất định là có Ngọc Hư cường giả, Lăng Vân hiện tại sẽ đối vác Ngọc Hư cường giả, rõ ràng còn quá sức. Cho nên, hắn cần cho mình tranh cãi nữa lấy một chút thời gian. Lăng Vân muốn bày đại trận tên là Thi Sát Đại Trận, trận này uy lực bất phàm. Ở những địa phương khác, Lăng Vân muốn bố trí trận pháp này còn có chút khó khăn, dẫu sao cường đại thi thể khó tìm. Nhưng cái này bên trong có một cái có sẵn mạnh mẽ thi thể. Lăng Vân trực tiếp lấy gầy đét ông già thi thể làm trận mắt bố trí ra cái này thi sát đại trận. Một khắc thời gian sau đó, làm Lăng Vân đem cái này thi sát đại trận bố trí ra, Hạ Hằng trên mặt nhất thời liền toát ra vẻ sợ hãi. Hắn cảm ứng được kinh khủng thi sát khí. Lăng Vân, cái này là cấp bậc gì trận pháp? Hạ Hằng nói, Ngọc Hư cấp bậc, Lăng Vân giọng nhàn nhạt, nghe vậy, Hạ Hằng lại là rung động, Lăng Vân nhưng là thật đáng tiếc, cái này gầy đét ông già, dẫu sao chết quá nhiều năm thi thể năng lượng thật ra thì đã tiêu tán không thiếu, nếu không ở hắn rơi xuống thời điểm bố trí trận này, chỉ sẽ có phá hư cấp uy năng. Hạ Hằng một hồi không nói, cũng may đối với Lăng Vân biến thái, hắn đã có chút thói quen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé bia. GT, cách chương.